Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, thế cuộc. Yêu tộc bây giờ liên tục ngã xuống hai vị vũ trụ chi chủ. Có thể nói là thực lực tổn thất lớn, nguyên bản tứ đại đỉnh phong bộ tộc thực lực đều là cách biệt không có mấy. Thậm chí yêu tộc bởi vì nắm giữ hai vị vũ trụ tối cường giả, mơ hồ mạnh hơn với cái khác tam tộc. Thế nhưng bây giờ, ở ngã xuống Thiên Lang chi chủ cùng Mặc Hành chi chủ sau, ưu thế này ấy nhưng là thu nhỏ lại không ít. Bởi vì Bố La Lâm nguyên nhân, yêu tộc tạm thời không dám đi tìm tới nhân loại muốn lời giải thích. Bằng không chỉ có thể tổn thất càng to lớn hơn, mà lấy yêu tộc hung tàn, tự nhiên là không muốn chỉ có bên mình chịu thiệt, vậy cũng chỉ có thể kéo trên những tộc quần khác đồng thời xui xẻo rồi. Để trùng tộc, cơ giới tộc các loại cũng ở Vĩnh Hằng chi chủ kia trong tay ăn cái thiệt thòi. Tốt nhất đồng dạng ngã xuống một hai vị vũ trụ chi chủ. Đã như thế, yêu tộc thực lực cũng sẽ không cho tới ở tứ đại đỉnh phong bộ tộc bên trong đối lập giảm xuống quá lợi hại. Cuối cùng, trải qua hai đại yêu tổ cùng rất nhiều vũ trụ chi chủ đồng thời thương lượng, yêu tộc quyết định tạm thời trước tiên không làm bất luận cái gì cử động, yên lặng xem biến đổi lại nói, đợi được trùng tộc các loại những thế lực khác ở không hiểu Bố La Lâm thực lực chân thật tình huống, ở nhân loại trong tay bị thiệt thòi sau, bọn họ lại sâu chuỗi các tộc, đồng thời cùng nhân loại chống lại. Lúc này trong nguyên thủy vũ trụ, các đại bộ tộc đều là đang ngẩng đầu quan sát, muốn xem một hồi trò hay. Mặc Hành chi chủ ngã xuống ở Bố La Lâm trong tay tin tức cũng sớm đã bị các tộc thẩm thấu tiền yêu tộc gian tế truyền bá đến trong toàn bộ vũ trụ. Hầu như hết thảy bộ tộc đều là cho rằng tổn thất khổng lồ như thế yêu tộc tất nhiên sẽ bị triệt để tức giận, sẽ hướng về nhân loại toàn diện làm khó dễ. Một hồi đỉnh phong bộ tộc ở giữa kịch liệt chiến tranh sẽ ở trong nguyên thủy vũ trụ bạo phát. Trùng tộc cùng cơ giới tộc càng là cũng sớm đã trong lòng trộm hì. Ước gì yêu tộc cùng nhân loại giết cái một mất một còn, song phương đổ máu tới cùng. Như vậy hai tộc bọn họ là có thể nhân cơ hội kiếm lợi rồi. Vì không bị yêu tộc cùng nhân loại kéo vào trong chiến tranh, hai tộc càng là đã đem tự thân sức mạnh nòng cốt tiến hành rồi rời đi. Vũ trụ chi chủ cấp chiến lực toàn bộ tiến vào hai đại vũ trụ tối cường giả trong vũ trụ loại nhỏ. Cũng chỉ các loại chiến tranh bạo phát, sau đó tiến hành đến hậu kỳ, hai tộc bọn họ cuối cùng lại nhảy ra chai cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, nhưng mà theo thời gian trôi đi, trong dự liệu yêu tộc quy mô lớn điều động cục diện cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại, toàn bộ yêu tộc đều là vô cùng bình tĩnh, thật giống như chuyện gì đều chưa từng đã xảy ra một dạng. Này không khỏi để các tộc có chút không tìm được manh mối. Trùng tộc trong vũ trụ loại nhỏ, trùng tộc nữ hoàng trùng sao cao cao trôi nổi ở một mảnh hùng vĩ trong hư không. Ở xung quanh, vờn quanh mấy tòa hơi nhỏ hơn một chút trùng tộc mẫu sao, yêu tộc kia càng là không có động tĩnh chút nào. Một đạo tuyệt mỹ âm thanh không nhìn vũ trụ pháp tắc từ kia nữ hoàng mẫu sao bên trong truyền ra, trực tiếp ở trong chân không vang vọng lên. Hồi bẩm nữ hoàng, xác thực là như vậy. Nhất thời, mấy tòa ít hơn trong trùng sao, từng người hiện ra một đạo mỹ lệ bóng dáng. Đều là phía sau sinh có một đôi óng ánh trong suốt cánh chim, chính là trùng tộc mấy vị vũ trụ chi chủ. Trùng tộc vũ trụ chi chủ số lượng ở tứ đại đỉnh phong bộ tộc bên trong là ít nhất. Bất luận là yêu tộc, nhân loại cũng hoặc là cơ giới tộc, đều là nắm giữ 10 vị trở lên vũ trụ chi chủ. Thế nhưng trùng tộc vũ trụ chi chủ nhưng là chỉ có 6 vị. Nhưng mà dù vậy, trùng tộc cao tầng chiến lực nhưng là không thể so cái khác tam đại bộ tộc nhược mảy may. bởi vì mỗi một vị trùng tộc vũ trụ chi chủ đều là nắm giữ một tòa có thể dựng dục ra vô tận trùng tộc chiến sĩ đáng sợ mẫu sao. Giống La Phong trùng tộc mẫu sao, ở giới chủ cấp lúc là có thể bồi dưỡng được đại lượng giới chủ cấp trùng tộc chiến sĩ. Vũ trụ chi chủ này cấp bậc trùng sao, nếu là ném vào đại lượng tài nguyên, tương tự là hoàn toàn có thể bồi dưỡng được vũ trụ chi chủ cấp độ trùng tộc chiến sĩ. Đương nhiên, những trùng tộc này chiến sĩ, vẻn vẹn là nắm giữ vũ trụ chi chủ cấp độ thần lực. Cũng không có tự chủ ý thức, càng không có cách nào sáng tạo ra mạnh mẽ bí pháp. Cùng chân chính vũ trụ chi chủ hoàn toàn không thể so sánh. Hơn nữa, muốn chế tạo ra vũ trụ chi chủ cấp trùng tộc chiến sĩ, cần tiêu hao tài nguyên cũng là vô cùng lớn lao. Hiện nay, 6 vị trùng tộc vũ trụ chi chủ, dưới trướng nắm giữ vũ trụ chi chủ cấp trùng tộc chiến sĩ. Từng người đều chỉ có 10 vị trái phải. Thế nhưng, dựa vào những vũ trụ chi chủ này cấp trùng tộc chiến sĩ, cùng với lượng lớn vũ trụ tôn giả cấp trùng tộc đồng thời liên thủ phát động cùng đánh, mỗi một vị trùng tộc vũ trụ chi chủ cũng có thể phát huy ra cấp 5 cấp độ chiến lực. Sở dĩ, trùng tộc vũ trụ chi chủ tuy ít, thế nhưng thực lực lại đều là cực cường. Cái khác, tam đại đỉnh phong bộ tộc đối với trùng tộc cũng không dám có chút coi khinh tâm ý. Thực sự là kỳ quái, lấy Mộng Trà cùng tính cách của Trấn Giác, yêu tộc bị như vậy tổn thất thật lớn, làm sao có khả năng không đi tìm nhân loại muốn lời giải thích. Trùng tộc nữ hoàng giọng nghi ngờ ở trong hư không vũ trụ rung động. Yêu tộc nắm giữ hai đại vũ trụ tối cường giả, mơ hồ có thể nói là tứ đại đỉnh phong bộ tộc bên trong thực lực cường đại nhất. Trong ngày thường đều là hung hăng cực kỳ, quyết không chịu ăn nửa điểm thiệt thòi. Nguyên bản bọn họ trùng tộc cùng cơ giới tộc các loại vũ trụ các tộc đều là cho rằng một trận đại chiến không thể tránh khỏi. Yêu tộc nhất định sẽ quy mô lớn tiến công nhân loại cương vực. Trước lâm trận co rút lại có lẽ chỉ là muốn tập kết sức mạnh càng thêm cường đại mà thôi. Thế nhưng trước mắt thời gian lâu như vậy đi qua, yêu tộc nhưng là không có đoạn sau, một bộ dường như cái gì đều không có phát sinh dáng vẻ. Ở đây các tộc xem ra thực sự là có chút không bình thường. Nữ hoàng, chẳng lẽ là yêu tộc kiêng kỵ nhân loại tộc quần thực lực, sở dĩ không dám ra tay? Một vị trùng tộc vũ trụ chi chủ suy đoán nói, sau đó có chút cảm thán, rốt cuộc từ khi nguyên thủy tinh kia xuất hiện dị tượng sau, ta trong nguyên thủy vũ trụ các tộc vũ trụ chi chủ, hầu như mỗi người đều là cầm trong tay chí bảo đổi một mảnh vụn. Bây giờ có thể nói nhân thủ đều có ít nhất một cái tầng thứ đỉnh phong chí bảo. Từng cái thực lực tăng mạnh. Mà vĩnh hằng chi chủ kia nhưng là nắm giữ khống chế những cường giả khác chí bảo năng lực. Đã như thế, yêu tộc một khi cùng nhân loại khai chiến, trong tay chí bảo có thể phát huy ra tác dụng liền muốn mất giá rất nhiều. Đôi này yêu tộc mà nói quá mức bất lợi. Lúc trước Bố La Lâm thu lấy nguyên thủy tinh, phá hoại sơ thủy chi địa cân bằng, dẫn đến nguyên thủy tinh trên đại loạn. Đại lượng chí bảo xuất thế, cho toàn bộ nguyên thủy vũ trụ đều là mang đến một hồi cuồng hoan. Rất nhiều vũ trụ chi chủ càng là liên tục xuất thủ. Ở đoạn thời gian đó điên cuồng ở mỗi cái nguyên thủy tinh trên cướp giật chí bảo. Bây giờ hơn 100 cái kỷ nguyên đi qua, rất nhiều chí bảo đã sớm hầu như đã bị chia cắt hầu như không còn. Nguyên thủy tinh trên rất nhiều chí bảo, cao nhất chính là tầng thứ đỉnh phong, mỗi một viên nguyên thủy tinh đều có như vậy 10 cái trái phải. Mà sơ thủy chi địa nguyên thủy tinh nhưng là có đầy đủ hơn 1 vạn viên. Sở dĩ đỉnh phong chí bảo số lượng vẫn là tương đối khả quan. Trong nguyên thủy vũ trụ, các tộc vũ trụ chi chủ số lượng tính gộp lại cũng bất quá hơn 1.000 vị. Coi như là thêm vào những thần thể kia phân thân, cũng không vượt qua 3.000 số lượng, sở dĩ hầu như là mỗi một vị vũ trụ chi chủ đều là cướp giật đến tầng thứ đỉnh phong chí bảo. Số may, tốc, nhanh, cướp được 10 cái trở lên cũng không phải là không có. Thế nhưng cũng có không đủ thực lực, chỉ cướp được 1-2 kiện, giống trước chết ở Bố La Lâm trong tay Thiên Lang chi chủ cùng Mặc Hành chi chủ. Thực lực không đủ cường vừa không có phân thân khả năng. Ở nguyên thủy tinh trên cũng không dám cùng cái khác vũ trụ chi chủ điên cuồng chém giết. Sở dĩ được bảo vật đều rất ít, vẻn vẹn chỉ có 1-2 kiện tính chất công kích đỉnh phong chí bảo. Phải biết đồng dạng là tầng thứ đỉnh phong, không đồng loại hình chí bảo giá trị cùng uy năng là hoàn toàn khác nhau. Giống công kích loại đỉnh phong chí bảo, hầu như là giá trị thấp nhất, nhất không bị vũ trụ chi chủ vừa ý, bởi vì nó cố nhiên có thể trình độ nhất định tăng lên chiến đấu uy lực. Thế nhưng ở những phương diện khác, tỉ như bảo mệnh cùng lĩnh vực khống chế các loại, hoàn toàn không có tác dụng. Thiên Lang chi chủ nếu là trong tay đỉnh phong công kích chí bảo đổi làm cung điện. Như vậy Bố La Lâm muốn giết nó, tuy rằng cũng có thể dựa vào bí chữ, binh, làm được. Thế nhưng cũng không có giống nắm giữ Thiên Lang điện như vậy dễ dàng rồi. Chính như chủng tộc vũ trụ chi chủ suy đoán, hai tộc một khi khai chiến, yêu tộc vũ trụ chi chủ trong tay chí bảo ở Bố La Lâm trước mặt tất nhiên thu đến kiềm chế, uy năng giảm nhiều, mà nhân loại tộc quần vũ trụ chi chủ lại là sẽ không có ảnh hưởng. Mượn rất nhiều đỉnh phong chí bảo, có thể phát huy ra thực lực mạnh mẽ, coi như là áp chế yêu tộc cũng không phải không thể. Không sai, vĩnh hằng chi chủ đối với yêu tộc uy hiếp quá lớn. Không nói cái khác, chỉ là hắn kia vô tận hải dương thần lực phân thân, cũng đủ để cho yêu tộc đau đầu rồi. Chủng tộc vũ trụ chi chủ lẫn nhau nghị luận, đều là cảm thấy yêu tộc hay là kiêng kỵ vĩnh hằng chi chủ, cho nên mới không dám tùy tiện ra tay. Không thể, các người nghĩ tới quá đơn giản rồi. Chủng tộc nữ hoàng mở miệng, trực tiếp phủ định mấy vị vũ trụ chi chủ suy đoán. Nói, vĩnh hằng chi chủ kia xác thực là thực lực không tầm thường. Thế nhưng theo vũ trụ tối cường giả cũng vẻn vẹn chỉ là khó chơi mà thôi. Còn không đến mức để yêu tộc ở chịu đựng lớn như vậy thiệt thòi sau. Lựa chọn ẩn nhẫn, hắn kia nắm giữ chí bảo năng lực, không thể đối với người nào đều hữu hiệu. Mộng Trà cùng Trấn Giác bọn họ, có thể đều là nắm giữ chí cường chí bảo. Ta không tin vĩnh hằng chi chủ kia còn có thể ảnh hưởng được vũ trụ tối cường giả trong tay chí cường chí bảo, chỉ cần Trấn Giác cùng Mộng Trà một cái trong đó động thủ cuốn lấy vĩnh hằng chi chủ kia, hắn liền vô pháp quấy rầy đến yêu tộc cái khác vũ trụ chi chủ rồi. Ở trong nguyên thủy vũ trụ, nhân loại cấp 6 chiến lực chỉ có vĩnh hằng chi chủ kia cùng người sáng lập cự phù. Hơn nữa hai người bọn họ có thể đều là không có chí cường chí bảo. Mộng Trà liên thủ với Trấn Giác hoàn toàn có thể áp chế bọn họ. Thậm chí đem hỗn độn chi chủ đám nhân loại mấy vị thực lực mạnh mẽ vũ trụ chi chủ đều đồng thời ngăn cản cũng không có vấn đề. Đã như thế, cái khác yêu tộc vũ trụ chi chủ nhất định có thể toàn diện áp chế nhân loại. Ở chủng tộc nữ hoàng, xem ra yêu tộc thực lực so với hiện nay nhân loại là muốn chiếm thượng phong. Hai đại vũ trụ tối cường giả đều là nắm giữ chí cường chí bảo, ưu thế này thực sự là quá to lớn rồi. Nhất định có nguyên nhân khác, yêu tộc hay là ở kiêng kỵ cái gì những thứ đồ khác, sở dĩ không dám manh động, hay hoặc là bọn họ quyết tâm tình nguyện nuốt vào cơn giận này, cũng không muốn để bộ tộc ta cùng cơ giới tộc ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chủng tộc nữ hoàng cười lạnh nói, nói chung truyền ra lệnh, không quản thế cuộc làm sao, ta chủng tộc liên minh tạm thời vẫn án binh bất động. Đúng, nữ hoàng, ngoặc kép, cơ giới tộc trong vũ trụ loại nhỏ, thú vị, lấy Mộng Trà cùng tính cách của Trấn Giác, ăn thiệt thòi lớn như thế, làm sao có khả năng nhịn được. Trong hư không, một tòa thật to màu đen quả cầu trôi nổi, trầm thấp cười nhạt từ bên trong truyền ra, làm cho cả vũ trụ tinh không đều đang hơi rung động. Bóng người này, thình lình chính là cơ giới tộc phụ thần, vũ trụ tối cường giả cấp bậc tồn tại. Hắn là trong nguyên thủy vũ trụ dựng dục ra cái thứ nhất máy thông minh giới sinh mệnh. Toàn bộ cơ giới tộc đều là hắn chế tạo ra. Liền ngay cả những vũ trụ chi chủ kia cấp cơ giới tộc đều không ngoại lệ. Bị hết thảy cơ giới tộc tôn kính vì thủy tổ, lấy phụ thần tương xứng. Phụ thần, yêu tộc kia cùng nhân loại bây giờ đều không có động tĩnh chút nào. Chúng ta nên làm gì? Chẳng lẽ còn muốn như thế tiếp tục chờ xuống? Trong tinh không, mười mấy đảo khổng lồ máy móc bóng dáng đứng lặng, đều là vũ trụ chi chủ cấp tồn tại. Từng cái thần sắc cung kính nhìn cơ giới tộc phụ thần. Chờ đã, đương nhiên phải đợi. Cơ giới tộc phụ thần trầm giọng nói. Yêu tộc ngã xuống hai vị vũ trụ chi chủ, nhất định sẽ không giảng hòa. Trận chiến này không thể tránh khỏi, sớm muộn đều sẽ bạo phát. Yêu tộc hiện tại còn không có động tĩnh, nhất định là bởi vì sợ chiến sự đồng thời. Bọn họ yêu tộc cùng nhân loại đánh nhau lưỡng bại câu thương. Mà để chúng ta lượm tiện nghi, cơ giới tộc phụ thần cười lạnh nói. Chúng ta liền như thế chờ đợi, đem cao tầng chiến lược đều co rút lại đến ta này trong vũ trụ loại nhỏ. Cứ như vậy, liền tính hai tộc bọn họ muốn đem chúng ta đồng thời cuốn vào trong chiến tranh cũng không thể rồi. Giống như chủng tộc, cơ giới tộc bây giờ cũng đều là đem vũ trụ chi chủ cấp chiến lược thu nạp đến trong vũ trụ loại nhỏ. Chính là sợ sệt yêu tộc cùng nhân loại vừa khai chiến. Mạnh mẽ đem bọn họ đồng thời lôi xuống nước. Chúng ta có thể chờ đợi. Thế nhưng yêu tộc không chờ được. Bọn họ cần một hồi đối với nhân loại chiến tranh, không chỉ có là vì báo thù, càng quan trọng chính là vì làm cho bọn họ những kia lệ thuộc bộ tộc vũ trụ chi chủ xem. Cơ giới tộc phụ thần phát ra trêu tức tiếng cười, bị bắt nạt thành như vậy đều không khai chiến, những kia lệ thuộc bộ tộc nhất định sẽ trong lòng có ý nghĩ. Đã như thế yêu tộc liên minh đem sẽ trở thành năm bè bảy mảng. Điểm này Mộng Trà cùng Trấn Giác hai lão gia hỏa kia tuyệt đối rất rõ ràng. Bọn họ không thể không chiến. Nghe xong cơ giới tộc phụ thần phân tích, rất nhiều cơ giới tộc vũ trụ chi chủ nhất thời đều là lạnh nở nụ cười. Ha ha, phụ thần, vậy chúng ta sẽ chờ xem cho vui rồi. Đánh đi, đánh cho càng thảm càng tốt. Đến thời điểm chúng ta lại ra tay, để hai tộc bọn họ tổn thất càng thảm hại hơn. Ngoặc kép chấm chấm, hư nghĩ vũ trụ, một chỗ vị diện không gian bên trong, một cái cổ điển bàn đá phóng ngang ở bên trong cung điện. Ở nó hai bên là từng tòa rộng lớn vương tọa vàng óng. Mà ở bàn đá phần cuối, lại là ba tôn đặc thù vương tọa, cũng không phải là màu vàng, mà là dày nặng màu đen kịt vương tọa, mà càng thêm to lớn. Xoạt xoạt xoạt, sau một khắc, lần lượt từng bóng người xuất hiện tại này phương giả lập trong không gian. Nhân loại tộc quần rất nhiều vũ trụ chi chủ, hỗn độn thành chủ, hư kim chi chủ các loại giờ khắc này đều là ở trong hư nghĩ vũ trụ giáng lâm. Hả, bao quát hỗn độn thành chủ ở bên trong, từng vị vũ trụ chi chủ đều là xuất hiện tại vương tọa vàng óng bên trên. Hầu như là trong nháy mắt, bọn họ ánh mắt của mọi người đều là hội tụ đến một chỗ. Đó chính là bàn đá phần cuối kia ba tôn trên vương tòa. Làm sao nhiều một tôn? Hoàng giám chi chủ một mặt giật mình mở miệng nói. Chuyện gì thế này? Hư kim chi chủ cũng là phi thường kinh ngạc. Kia thêm ra một tôn màu đen vương tòa. Để ở đây rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là lộ ra không gì sánh được thần sắc kinh ngạc. Hỗn độn, nhất thời, từng vị vũ trụ chi chủ đều là nhìn về phía hỗn độn thành chủ. Phải biết nhân loại tộc quần những cái này cao nhất tồn tại. ở trong hư nghĩ vũ trụ này tiến hành hội nghị lúc. Từng người vương tọa quy cách cùng vị trí bày ra có thể đều là có chú trọng vũ trụ chi chủ vương. Tọa đều là màu vàng, mà to nhỏ đều là giống nhau. Mặc dù hỗn độn thành chủ thực lực mạnh nhất, hắn vương tọa cùng hư kim chi chủ các loại cũng không cái gì không giống. Chỉ có điều vị trí là ở người sáng lập cự phủ bên tay trái. Lấy đó địa vị, chỉ có người sáng lập cự phủ thân là vũ trụ tối cường giả. Thực lực và địa vị đều là ngự trị ở rất nhiều vũ trụ chi chủ bên trên. Mới có tư cách ngồi ở càng thêm to lớn mà có khí thế trên vương tọa màu đen. Màu đen vương tọa, nguyên bản vẫn có hai tôn. Một tôn tự nhiên là người sáng lập cự phủ, mà một vị khác vẫn luôn là không. Chính là thuộc về nguyên tổ. Rốt cuộc nguyên tổ tuy rằng bị trấn áp, thế nhưng hắn vẫn là nhân loại trong lịch sử ghê gớm nhất tồn tại. Là tất cả nhân loại cường giả đều tôn kính bộ tộc tiên phong. Địa vị của hắn không người nào có thể lay động. Mặc dù không ở, cũng không ai dám đem vị trí của hắn triệt đi. Mà hiện tại, kia hai tôn màu đen vương tọa bên cạnh, dĩ nhiên là lại thêm ra một tôn. Này thực sự là để rất nhiều vũ trụ chi chủ giật mình vừa nghi hoặc. Mỗi một người đều là không khỏi nhìn về phía hỗn độn thành chủ. Nghĩ còn muốn hỏi đến tột cùng, rốt cuộc, hư nghĩ vũ trụ thuộc về nguyên tổ, mà hiện tại nhưng là giao cho hỗn độn thành chủ đang xử lý. Giả lập trong không gian vũ trụ tất cả, đều không thể tránh được hỗn độn thành chủ con mắt, nhìn thấy rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là nhìn về phía chính mình. Hỗn độn thành chủ nhất thời cười khổ lắc lắc đầu, đừng xem ta cũng không rõ ràng. Này đều là ý của cự phủ. Cự phủ trước thông báo ta tổ chức hội nghị thời điểm. Để ta bàn giao hư nghĩ vũ trụ hệ thống. Đặc biệt ở đây bỏ thêm tôn này vương tòa. Cự phủ là người sáng lập cự phủ. Hỗn độn thành chủ lời nói vừa ra. Nhất thời để rất nhiều vũ trụ chi chủ càng thêm kinh ngạc rồi. Phải biết màu đen vương tòa ở nhân loại tộc quần. Đại biểu nhưng là chí cao địa vị, muốn ngồi trên tôn này vương tọa, vũ trụ chi chủ cũng không được, chỉ có thể là vũ trụ tối cường giả. Người sáng lập cự phủ đây là ý gì? Chẳng lẽ ta nhân loại tộc quần thêm ra một vị vũ trụ tối cường giả rồi? Không thể a, toàn thể nhân loại gần gũi nhất vũ trụ tối cường giả. Chỉ có hỗn độn thành chủ, nhưng nhìn phản ứng của hắn. Không giống như là đột phá dáng vẻ a. Rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là nghi hoặc. Không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Hả? Vĩnh Hằng còn chưa tới. Đột nhiên, Hắc Ám chi chủ mở miệng. Hơi nghi hoặc một chút. Tiếp theo, tựa hồ là ý thức được cái gì. Hắn nhìn quét bốn phía một mắt. Thần sắc hơi đổi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.